Hãy đẩy thuyền tôi với tổng giám đi. Chương 93, là số mới của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mày Thẩm Định Nhược nháy mắt liền ninh lên. Cô rất chắc chắn bản thân chưa từng nghe qua giọng nói này ai vậy. Thẩm Định Nhược ngữ khí lạnh. Vợ ơi, người đàn ông xa lạ còn đang tiếp tục. Thẩm Định Nhược lập tức cúp máy. Nhưng mới vừa kết thúc cuộc gọi này, lại có một dãy số lạ nữa gọi tới. Thẩm Định Nhược suy tư 2 giây, lại lần nữa nghe máy. Cái giọng nam này đứng đắn hơn một chút. Tiểu tỷ tỷ xin chào, tôi đến từ giải trí Tảo Tinh, có xem thấy video của cô, xin hỏi cô. Không cần, Thẩm Định Nhược cúp điện thoại, tiện tay kéo số điện thoại này vào danh sách đen. Lông mày cô không có giãn ra, Khâu Dạng lại đây xoa xoa giúp cô, quan tâm hỏi một câu. Làm sao vậy, có lẽ chị bị lộ số điện thoại rồi. Thẩm Định Nhược nhìn Khâu Dạng, không nói ra cuộc điện thoại đầu tiên. Vừa mới nhận được một cuộc điện thoại, nói bản thân là công ty giải trí. Khâu Dạng nhấp môi dưới. Công ty giải trí, cái tên công ty cũng chưa nghe qua, có thể là đào tạo idol mạng. Thẩm Định Nhược suy đoán một câu, mà cô vừa dứt lời, màn hình di động liền sáng lên, lúc này lại là một dãy số khác. Thẩm Định Nhược không chút suy nghĩ, liền ấn từ chối, lúc sau cô lại nhận được vài tin nhắn, đều là đến từ những người khác nhau, đại khái ý tứ đều là hỏi cô có ý làm người nổi tiếng hay không, bọn họ có thể giúp cô. Trừ cái này ra còn có một số tin nhắn kỳ quái, từ ngữ bên trong sắc, xê tình dâm uế. Thẩm Định Nhược bật chức năng chặn tin nhắn, nhưng mà chuyện này sẽ không đơn giản như vậy. Lúc Diêu Giao gọi điện thoại tới có nhắc tới nói có người ở khu bình luận bỏ ra số tiền lớn muốn có phương thức liên lạc của cô, Diêu Giao sẽ không cho. Vậy còn người khác nhận ra cô thì sao? Hiện tại là thời đại tin tức Internet cực kỳ phát triển, lên mạng nhận ra người quen không phải là không thể, mà có người sẽ vì tiền mà bán đối phương, bởi vì dù sao đến cuối cùng đại khái cũng không biết cụ thể là ai tiết lộ. Thẩm Định Nhược học tập và làm việc nhiều năm như vậy, cô chưa từng thay đổi số điện thoại, đã sử dụng rất nhiều năm, người trong danh bạ của cô cũng không ít, danh sách WeChat tuy rằng không có khoa trương như Diêu Giao, nhưng cũng tính là nhiều. Đây hầu hết đều là người có khả năng, bởi vậy nghiêm túc mà nói, sau sự kiện video này, kỳ thật sẽ ảnh hưởng đến cô, chỉ là lúc miêu mị hỏi còn không có gì phát sinh, hiện tại liền bắt đầu, đôi môi Thẩm Định Nhược nhấp thành một đường thẳng tắp, trước mắt hiện lên vài người. Khâu Dạng cũng ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này, lúc trước trong video chỉ có Bình Tử, nàng liền có chút phiền chịu không được, hiện tại trong video còn có Thẩm Định Nhược, một khi số di động bị tiết lộ, như vậy Thẩm Định Nhược so với bản thân mình trước đây nhận được càng nhiều quấy rầy. Một số người trong số này mang dưới danh nghĩa hợp tác, nhưng cực kỳ có khả năng là kẻ lừa đảo, mà bất luận là thiệt hay giả, đều không thể tin tưởng. Hiện tại Internet phát triển lỗ hổng duy nhất chính là phương thức lừa đảo ngày càng nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Định Nhược có chút phiền lòng. Cô bật tính năng chặn tin nhắn lại, còn chặn điện thoại gọi tới. Nhưng số WeChat lại cũng xâm phạm theo. Số WeChat và số di động liên lạc của cô. Một lục soát là có thể lục soát. Vì thế bên trong phần bạn bè WeChat chờ cô xác nhận có một nhóm người dần dần đổ vào. Mỗi cái đều là chân dung xa lạ. Ghi chữ xin kết bạn lại đều không giống nhau, thậm chí có người vẫn là hai chữ kia, hi, vợ. Thẩm Định Nhược hiện tại thấy hai chữ này liền đau đầu. Đã tới buổi tối, Thẩm Định Nhược còn bị bối rối về chuyện này, Khâu Dạng ôm Bình Tử lại ngồi xuống bên cạnh cô, chần chờ mà mở miệng. Nhược Nhược, nếu không chị đáp ứng một cái, nhìn xem có thể lộ ra là ai tiết lộ số chị hay không. Thẩm Định Nhược nhìn nàng, cảm thấy đây cũng có thể xem là một cách. Hiện tại cô chính là quá phiền mới đầu óc có chút đáng cơ, vì thế cô xác nhận một chân dung thoạt nhìn bình thường một chút, tự xưng là trinh sát. Đối phương phòng trừng chính là răng lưới, sau khi Thẩm Định Nhược thông qua, còn kinh ngạc hỏi lại một câu, bạn là. Thẩm Định Nhược qua tay liền đem xóa hắn đi, theo sau lại chọn lựa một cái khác, cái này bình thường hơn nhiều, ít nhất bản thân thêm chính là ai, đi lên hỏi câu, tiểu tỷ tỷ, tổ CP sao? Thẩm Định Nhược đầu ngón tay run hả, dứt khoát trực tiếp hỏi câu, làm sao các người biết được số của tôi, ngại quá, người bán số của cô đặc biệt dặn dò, không thể nói. Cái từ, bán, này đặc biệt bắt mắt, Khâu Dạng thò qua tới một chút liền thấy, ánh mắt nàng dừng ở trên sườn mặt Thẩm Định Nhược, nhưng không có nói một lời. Thẩm Nịnh Nhược qua tay cũng đem người này xóa đi, hơn nữa cũng không chuẩn bị thêm lời nói khách sáo nào. Tin nhắn vừa mới đã rất rõ ràng, đây là có người đang giở trò với cô, người bán số máy cô này tâm tư không đơn giản. Như vậy cũng không phải là cách. Ngày hôm sau chính là thứ hai, Thẩm Nịnh Nhược từ chỗ Khâu Dạng đến công ty, sau khi tách Khâu Dạng ra, cô liền một đường cái mặt lạnh, tới tầng hầm bãi đỗ xe công ty, nhiệt độ quanh người hình như còn thấp hơn nhiệt độ bãi đỗ xe nữa, nhóm nhân viên gặp được cô đều rụt cổ. Kha Diệp Tử lại gặp được Thẩm Nịnh Nhược, cô đi ra đến trước hô một tiếng. Tổng giám, chào. Từ khi đã biết bí mật Thẩm Nịnh Nhược và Khâu Dạng là bạn bè, Kha Diệp Từ cảm thấy tổng giám của bọn họ cũng không đáng sợ như vậy. Tất cả đều là bề ngoài, huống chi ngày hôm qua cô ấy còn lướt thấy video của Thẩm Nịnh Nhược trên Douyin, cảm thấy tổng giám của họ bộ dạng lúc ở nhà kỳ thật rất ôn nhu. Vậy càng không có gì đáng sợ, cô ấy chỉ cần hoàn thành tốt công việc, cô ấy liền sẽ không bị Thẩm Nịnh Nhược mắt lạnh mà nhìn. Chào, Thẩm Nịnh Nhược đáp lại một câu. Bắt đầu chờ thang máy, hiện tại trong đầu cô đều ở suy nghĩ phải đối phó như thế nào về chuyện lần này. Nhiệt độ đã chậm rãi đi xuống, người thêm cô cũng đang giảm bớt, chính là không tìm ra sao người đứng sau lưng Thẩm Nịnh Nhược nuốt không xuống khẩu khí này. Cô không biết người này và người lúc trước đưa hoa kia có liên hệ trực tiếp hay không, nhưng cô cực kỳ khẳng định nàng sẽ tìm được đối phương. Nấp ở trong bóng tối thì sao, cô có rất nhiều cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Thẩm Nịnh Nhược trở về văn phòng liền nghĩ tới một cách, chỉ là hiện tại còn phải làm việc cô không thể thực hiện, nhưng chờ đến thời gian nghỉ trưa, cô liền đến cửa hàng di động, là một cái sim mới. Thẩm Nịnh Nhược mang tai nghe Bluetooth cùng Khâu Dạng gọi điện thoại. Chị tính toán câu cá chấp pháp, nhân viên cửa hàng đang ở đem sim mới cắm vào một cái khe cắm sim khác của cô, khóe miệng cô giơ lên một chút độ cung. Hiện tại người chị thấy hoài nghi, chính là Cù Ngôn, cô ấy có WeChat của chị cũng có số điện thoại của chị muốn xem có phải cô ấy hay không. Trở qua cơm trưa lại lần nữa trở lại văn phòng, Thẩm Nịnh Nhược liền đổi ID WeChat thành số mới, sau đó đăng trạng thái mới trong vòng bạn bè chỉ có Cù Ngôn thấy được. Số mới 157XXX, số cũ không dùng nữa. Cô cũng không nói lời dư thừa, gửi để đơn giản một câu như vậy. Liền thật sự lấy sim cũ từ khe cắm sim ra, rồi sau đó đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, nhìn chằm chằm di động rốt cuộc cũng an tĩnh lại. Khâu Dạng gửi WeChat đến, câu tới rồi sao, vẫn chưa? Thẩm Nịnh Nhược bưng ly nước lên nhấp một ngụm nước, hiện tại cô kỳ thật cũng có chút khẩn trương, bởi vì cô không biết Cù Ngôn có thể mắc câu hay không. Nếu không mắc câu mà nói, vậy người đứng sau là ai chứ? Các Giang Cư Mận nói. Số tiền lớn, khẳng định cũng sẽ không nhiều, trong lúc nhất thời manh mối lại như là đứt đoạn, muốn tìm lại tìm không được. Thẩm Nịnh Nhược thu mặt mày, mà cả buổi chiều, Thẩm Nịnh Nhược một khi rảnh rỗi liền đem lực chú ý đến di động, nhưng di động đều không có nửa chút động tĩnh, trầm mặc đến như là một bộ chết máy. Chẳng lẽ là dự đoán sai rồi, chuyện này có lẽ không liên quan đến Cù Ngôn, hơn nữa cũng giống như trước đây. Thẩm Nịnh Nhược cũng không biết động cơ của Cù Ngôn là gì, cô một chút cũng không nghĩ ra, đơn giản lại lấy sim cũ cắm vào. Diêu Dao đã biết chuyện này còn gọi điện thoại tới quan tâm một hồi. Ai đang phá rối à, mẹ kiếp, thật không ra cái thứ gì. Hiện tại lại là đang trên đường tan tầm trở về, Thẩm Nịnh Nhược trực tiếp đến chỗ Khâu Dạng, nghe thấy Diêu Dao nói cô cũng có chút buồn rầu. Người biết số của mình quá nhiều, người ghét mình cũng không ít. Phạm vi quá lớn, trong lúc nhất thời mình vô pháp xác định chính xác. Vậy cậu liền ngẫm lại xem ai ghét cậu nhất. Diêu Dao thở dài, người ghét mình cũng nhiều, nhưng bọn họ cũng đều vô năng cuồng nộ. Thẩm Nịnh Nhược nhìn đoạn đường kẹt xe phía trước, tinh tế mà hồi ức một chút. Ai ghét mình nhất, mình không biết, nhưng bị mình thấy Quách Minh An cũng tính là một trong số đó đi. Trước mắt mình lại hoài nghi hắn nhất. Quách Minh An mặt ngoài phong độ nhẹ nhàng trên thực tế bụng dạ hẹp hòi. Lúc trước cùng Thẩm Nịnh Nhược chia tay, những lời hắn nói không thế nào dễ nghe. Vậy sao cậu không lừa hắn nói thật? Thẩm Nịnh Nhược, không muốn, mình nghe giọng hắn liền thấy ghê tởm. Lúc trước Quách Minh An không có được cô, nói ở trên người cô tiêu phí thời gian đều là đang lãng phí, nhưng mà thực tế như thế nào sẽ là như thế này đâu? Hắn chính là người không chịu được sự cô đơn về thể xác. Bên người hắn oanh oanh yến yến nhiều, vị hôn thê Đào Tư Nhàn vô cùng có khả năng chỉ là một trong số đó mà thôi. Thẩm Nịnh Nhược cảm thấy người đàn ông này quá dơ bẩn, sau khi chia tay mới lười qua lại với hắn, nếu không lúc trước Đào Tư Nhàn ở trước mặt cô khiêu khích cô mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bạn gái cũ của chồng tôi, cô có thể gọi cho điện thoại cho Quách Minh An mắng một trận. Nhưng cô cảm thấy không cần thiết, bởi vì dơ bẩn, cô không biết Quách Minh An hiện tại đối với cô như thế nào, nhưng có lẽ hắn chính là người cô ghét nhất. Thẩm Nịnh Nhược cầm tay lái, suy nghĩ lại lắng đọng lại. Mà cô mới vừa cảm thấy bản thân nghĩ cũng không sai, di động ở một bên vang lên, như cũ là một dãy số lạ, nhưng mà đối phương gọi đến là số mới của cô, Cách Chương.